Chương 1138, tốt nhất bồi luyện. Âu Dương Khuynh tựa hồ không có chút nào lo lắng cho mình ca ca. So sánh, Âu Dương Hồng có đòn sát thủ đi. Phương Thần thầm nghĩ. Âu Dương Khuynh cùng Âu Dương Hồng một mực tại nói mình ra ra như thế nào lợi hại, nghĩ đến vị cường giả này khẳng định sẽ dành cho bọn hắn bảo mệnh phù. Ước chừng một canh giờ sau, Âu Dương Hồng rốt cục đẩy ra nhà gỗ, từ giữa vừa đi ra. Lúc này, Âu Dương Hồng toàn thân chật vật không chịu nổi, thậm chí có chút vết máu. Bất quá, trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cứ việc đối tay thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn chung quy là chặn lại. Chỉ tiếc, đòn sát thủ sau cùng, bị dùng hết. Ca ca, không có sao chứ? Âu Dương Khuynh hỏi. Cái sau nhếch miệng cười nói, ta không sao. Quản gia hài lòng nhẹ gật đầu, chủ nhân hư ảnh, cho dù đem tu vi áp chế ở thiên cương cảnh cửu trọng, hắn thực lực cu nở dê dị thường cường hành. Không sai biệt lắm tương đương với mới vào tinh thần cảnh cường giả công kích. Bực này cường hãn công kích phía dưới, Âu Dương Hồng còn có thể ra, đủ để nhìn ra, người này thật sự là sức chiến đấu rất mạnh. Không tệ. Quản gia cười hắc hắc. Cái thứ hai tiến vào nhà gỗ chính là Âu Dương Khuynh. Cái sau thời gian sử dụng so Âu Dương Hồng nhiều hơn một chút thời gian. Vốn cho rằng Âu Dương Khuynh sẽ thành công, ai có thể ngờ tới, đến cuối cùng Âu Dương Khuynh thế mà thất bại. Nàng kia trắng đoán làn ra phía trên, khắp nơi đều là vết máu, phảng phất một cái huyết nhân đồng dạng. Cũng may, đây là bị thương ngoài da, không có cái gì trở ngại. Ca ca Âu Dương Khuynh có chút thất lạc, chính mình tại cửa thứ tư thất bại. Âu Dương Hồng đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Khuynh đầu, an ủi cái sau. Đến ngươi. Quản gia nhìn về phía Phương Thần thời điểm, ánh mắt có chút phức tạp. Phương Thần gật đầu, sau đó thẳng tiến không lùi tiến vào trong nhà gỗ. Mới vừa tiến vào nhà gỗ, Phương Thần thể nội kiếm khí, liền không tự chủ được phóng thích ra ngoài. Tựa hồ cảm ứng được Phương Thần là một cái kiếm tu, bên trong nhà gỗ nguyên bản xuất hiện thiên cương cảnh lục trọng hư ảnh, trong nháy mắt tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh cửu trọng. Không chịu thua kém. Chỉ là khí tức, liền để Phương Thần cảm giác cờ hờ ân nở động không thôi. Hưu hư ảnh không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn thủ đoạn, cường hành phi thường. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn sao? Phương Thần chấn động trong lòng, đồng thời, QNZ thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Giang giác không có bất kỳ cái gì khe hở chống đỡ, huyền thiên phong ma thuật trực tiếp bị hư ảnh phá mất. Quá mạnh. Phương Thần không ngừng nhanh lùi lại, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, tiểu lao thử QNZ xuất hiện. Hắn thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, ngăn cản lại hư ảnh. Lao đại. Tiểu lao thử hét lớn. Theo tiểu lão thử thực lực cường hành, thôn vệ thần thông, càng tăng mạnh hơn ngang. Kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ hư ảnh, thế mà để hư ảnh ngắn ngủi bị giam cầm. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Nhân cơ hội này, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Ầm ầm trên đỉnh đầu, lam cấp hậu kỳ linh hồn, trong nháy mắt hoa thành từng đạo lôi đình điện mang, sau đó trùng điệp đánh phía hư ảnh. Giang giác ngũ lôi đại kiếp pháp, dù sao cũng là năm đó ngũ lôi đạo quân sáng tạo. Hán lực công kích phi thường cường hãn, mà lại là nhằm vào công kích linh hồn. Hư ảnh bị lôi đình điện mang đánh trúng về sau, đầu đều nổ tung. Bất quá, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Phương Thần thấy thế, lập tức chấn kinh. Cái này hư ảnh không có linh hồn, chỉ là tạo hóa cảnh cường giả lưu lại một sợi tàn niệm mà thôi, không sợ ngũ lôi đại kiếp pháp. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Phương Thần có chút bất đắc dĩ. Tiểu lao thử thôn phệ thần thông đã bị hư ảnh phá mất. Hắn thi triển ra loại thứ hai thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, mang theo cực kỳ cường hãn xuyên thấu chi lực, đâm về hư ảnh thân thể. Phốc, cực điểm xuyên thấu, đâm xuyên qua hư ảnh thân thể, hư ảnh khí tức, tựa hồ yếu đi một chút. Tiểu lao thử đem hết toàn lực, là Phương Thần sáng tạo ra cơ hội. Thấy thế, Phương Thần liều mạng thi triển ra công kích mạnh nhất. Huyền thiên phong ma thuật lại lần nữa thi triển đi ra. Giờ khắc này, Phương Thần trong đầu, Tiểu Kim Nhân lại xuất hiện. Ma xui quỷ khiến, trong tay hắn tinh nhận kiếm, thế mà vô ý thức thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ hai. Đây là tầng thứ hai huyền thiên phong ma thuật, thế mà dưới loại tình huống này tu luyện thành công. Phương Thần không kịp vui sướng, trong nháy mắt đem tầng thứ hai huyền thiên phong ma thuật, thôi động đến cực hạn, một kiếm đâm về hư ảnh. Phốc, hư ảnh bị tiểu lão thử dây dưa, chưa kịp ngăn cản Phương Thần công kích. Trong nháy mắt bị đâm trúng, hư ảnh càng thêm lay động không thôi, hư hư thực thực, phảng phất tùy thời đều có thể tán loạn đồng dạng. Lão đại, hắn muốn tán loạn. Liên tục gặp nặng như thế kích, hư ảnh sẽ tán loạn. Bất quá, hư ảnh QNZ bắt đầu phản kích. Hắn thi triển ra tạo hóa cảnh cường giả mới có thủ đoạn. Chỉ thấy cổ tay của hắn run run, bàn tay không ngừng vung vẩy mà ra. Bên trong nhà gỗ, bị hư ảnh bàn tay trực tiếp chấn áp mà xuống. Giang giác phương thần xương cốt đều tại rung động, thân thể thừa nhận quá nặng áp lực. Phịch một tiếng, phương thần trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hắn cố gắng kiên trì. Kiên trì hoàn mỹ kiếm thể, thôi động đến cực hạn, lực lượng cứng hãn, tràn ngập ra. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim cũng bị kích phát đến trạng thái mạnh nhất, đông đông đông cấp tốc nhảy không ngừng. Phương thần ngăn cản hư ảnh trọng áp thời điểm, tiểu lão thử lại lần nữa thi triển ra thôn vệ thần thông. Chỉ thấy tiểu lão thử đôi mắt bên trong, tràn đầy hào quang màu tím. Kinh khủng thôn vệ chi lực, bao khỏa hư ảnh. Xoạt hư ảnh thế mà bị lôi kéo tới. Bên trong nhà gỗ chiến đấu kịch liệt, ngoại giới quản gia ba người, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Không biết huyết huynh thế nào. Âu Dương Hồng híp mắt nói. Hắn có linh sủng, cũng có thể ngăn cản được. Âu Dương Khuynh no y quản gia thì là lắc đầu, mặc dù có linh sủng, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tạo hóa cảnh thủ đoạn, căn bản không phải thiên cương cảnh võ giả có thể tưởng tượng. Lúc này, khoảng cách phương thần tiến vào nhà gỗ, đã qua một canh giờ. Thời gian, vẫn tại trôi qua. Theo bên ngoài nhìn, cái gì cũng nhìn không ra. Cái này nhà gỗ, là dùng thủ đoạn đặc thù kiến tạo. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua 3 canh giờ, phương thần vẫn không có ra. Huyết kiếm thánh sẽ không xảy ra chuyện. Âu Dương Khuynh quay đầu nhìn về phía quản gia, có chút lo lắng. Quản gia lắc đầu, nếu như huyết kiếm thánh chết tại bên trong nhà gỗ, hắn có thể cảm ứng được. Hắn cái gì QNZ không cảm ứng được, chỉ có một lời giải thích, huyết kiếm thánh vẫn tại tử chiến. Âu Dương Khuynh bàn tay nhỏ trắng nõn nắm thật chặt váy, trong lòng phi thường lo lắng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ trong nháy mắt, ba nga y thơ y gian đã qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ba ngày, còn không có ra Âu Dương Hồng huynh muội mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu liên quản gia, đều là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nhà gỗ xảy ra vấn đề sao đáng tiếc, cho dù dùng thủ đoạn của hắn, tại nhà gỗ vận chuyển bình thường tình huống dưới, cũng vô pháp cưỡng ép mở ra nhà gỗ. Trừ phi, bên trong nhà gỗ ngừng chiến đấu. Bên trong nhà gỗ, từ lúc mới bắt đầu tuyệt vọng, càng về sau tràn đầy hy vọng nở rễ. Đây hết thảy, đều là bởi vì tiểu lão thử. Hắn dùng nghịch thiên thôn phệ thần thông, tiêu hao hư ảnh lực lượng. Dẫn đến hư ảnh lực lượng càng ngày càng yếu. Ba ngày đi qua, phương thần đã có thể cùng hư ảnh chính diện đối chiến. Không cần tiểu lão thử hỗ trợ, phương thần có thể tại hư ảnh trên tay kiên trì trên trăm chiêu. Đây là một loại tiến bộ. Mỗi khi phương thần kiệt lực thời điểm, tiểu lão thử liền lợi dụng thực lực bản thân, run rẩy hư ảnh, cho lão đại chế tạo một chút thời gian. Dần dà, phương thần đem lần này khảo nghiệm, coi là lịch luyện. Càng là cùng hư ảnh chiến đấu, càng là cảm giác khí hải bên trong chấn động, có lẽ thật sự có thể dựa vào cái này đột phá đến thiên cương cảnh thất trọng. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, hư ảnh lực lượng mặc dù đang tiêu hao, nhưng hắn thủ đoạn, chính là tạo hóa cảnh thủ đoạn. Có chút thủ đoạn, phương thần thấy cũng chưa từng thấy qua. Cùng hư ảnh giao thủ, phương thần QNZ đang nhanh chóng tiến bộ. Cứ như vậy, phương thần tại bên trong nhà gỗ, kéo dài chiến đấu một tháng thời gian. Bên ngoài nhà gỗ, quản gia sắc mặt, âm trầm vô cùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao hắn một mực không cách nào cảm ứng được bên trong nhà gỗ huyết kiếm thánh? Chẳng lẽ người này vẫn tại kiên trì chưa hề đi ra, đại biểu cho huyết kiếm thánh không có chiến thắng hư ảnh? Mà hắn không cách nào cảm ứng được, thì là nói rõ huyết kiếm thánh chưa từng tử vong. Nói cách khác, dòng dã một tháng, huyết kiếm thánh đều đang cùng hư ảnh chiến đấu, ngẫm lại đều cảm giác có chút hoang đường. Chẳng lẽ, nhà gỗ thật xảy ra vấn đề gì, quản gia có chút không xác định. Âu Dương Hồng huynh muội cũng là có chút điểm không giữ được bình tĩnh, nếu không phải có quản gia ngăn cản, bọn hắn đã sớm đi công kích nhà gỗ. Huyết huynh thế nào? Âu Dương Hồng lo lắng nói. Quản gia tiền bối, ngươi xác định huyết kiếm thánh không có chuyện gì sao? Âu Dương Khuynh gương mặt bên trên che kín lo lắng hỏi. Quản gia lắc đầu, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, thật rất quỷ dị. Quản gia hít mắt, nhìn chằm chằm nhà gỗ. Lại qua một ngày. Bên trong nhà gỗ, phương thần phát ra vui sướng nụ cười. Một tháng chiến đấu, hắn rốt cục đột phá đến thiên cương cảnh thất trọng. Thiên cương cảnh thất trọng. Phương thần một kiếm đâm trúng hư ảnh, cái sau trong nháy mắt tán loạn. Phương thần trên mặt đại hỉ, một tháng không ngủ không nghỉ chiến đấu, rốt cục để tu vi của mình, bước vào thiên cương cảnh thất trọng. Cùng lúc đó, hắn QNZ thấy được tạo hóa cảnh thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng. Nếu như là động phủ chủ nhân tự mình xuất thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, phương thần QNZ sờ lên tiểu lao thử đầu. Chính mình cái này đồng bạn, trợ giúp chính mình rất nhiều lần. Luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất, đứng ra. Đa tạ. Phương thần no ý lao đại, đây là làm gì tiểu lao thử cười nói. Phương thần bật cười, hảo huynh đệ có mấy lời không cần nói. Nhà gỗ mở ra, phương thần mang theo tiểu lão thử, đi ra. Ra. Nơi xa trên ngọn núi, quản gia cái thứ nhất phát hiện. Toàn tức, thật to âm thanh kêu lên. Siêu cơ hồ là cùng một thời gian, quản gia đi tới phương thần bên cạnh, cẩn thận quan sát đến phương thần, phảng phất tại nhìn quái vật. Huyết huynh, người rốt cục ra. Âu Dương Hồng huynh mỗi lần lượt đến, nhìn thấy phương thần hoàn hảo không chút tổn hại, rất là cao hứng. Quản gia nhìn phương thần một lúc sau, nhịn không được đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi, thật sự là lợi hại, để nhà gỗ hư ảnh cho ngươi làm buổi luyện. Quản gia no y Âu Dương Hồng huynh muội nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi. Huyết kiếm thánh, đã bước vào thiên cương cảnh thất trọng.